Ngọc Cầm Cố Túng, chương 64, khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Ninh Ngọc giải thích nửa thật nửa giả. Cố Hiểu Mộng đứng lên đi đến ghế salon bế Cố Tử Ninh lên, ôm vào lòng. Cố Tử Ninh vừa định kháng nghị rằng Lý Ninh Ngọc nói dối, đã bị Cố Hiểu Mộng che miệng lại. Cố Tử Ninh chỉ có thể phát ra tiếng ư ư, cùng với ánh mắt phản đối im lặng. Lý Ninh Ngọc chào hỏi ông Cố vài câu tượng trưng sau đó cúp máy, đặt điện thoại ở chỗ Cố Tử Ninh không lấy được, tiếp theo kéo Cố Hiểu Mộng trở lại phòng ăn, ăn cơm, đối với sự khóc lóc ầm ĩ của Cố Tử Ninh nhắm mắt làm ngơ. Cố Tử Ninh khóc một lúc phát hiện ngay cả Cố Hiểu Mộng cũng không phản ứng nên không khóc nữa, cầm đũa tập ăn của trẻ em lên tự ăn đồ ăn của mình. Con nên tự ngủ một mình rồi. Sau khi Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng dỗ Cố Tử Ninh ngủ, Lý Ninh Ngọc nhìn thấy Cố Tử Ninh ngủ trên giường nhỏ cho mày nói. Con mới 3 tuổi, sợ là nó không dám ngủ một mình. Cố Hiểu Mộng có chút lo lắng. Vậy em chọn con hay là tôi? Lý Ninh Ngọc cho Cố Hiểu Mộng hai lựa chọn, hoặc là Cố Tử Ninh ngủ một mình, hoặc là cô đến phòng khách ngủ. Vợ chị có cần phải ghen như vậy không? Cố Hiểu Mộng giờ khóc giờ cười nhìn Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc cũng không giải thích rõ với Cố Hiểu Mộng, xoay người xuống giường đi đến phòng đối diện. Cố Hiểu Mộng nghĩ Lý Ninh Ngọc nguôi giận sẽ trở lại, mà cô đợi đến nửa đêm Lý Ninh Ngọc cũng chưa trở lại. Gần sáng, Cố Hiểu Mộng nhìn thoáng qua Cố Tử Ninh đang ngủ vô cùng say sưa, nhẹ nhàng đi sang phòng đối diện, mở cửa bật đèn lên, Cố Hiểu Mộng bị dọa sợ, Lý Ninh Ngọc vậy mà lại đang ngồi ở một góc trong phòng, hai tay ôm chặt đầu gối, đầu cũng vùi vào đầu gối của mình. Giờ phút này trong lòng Cố Hiểu Mộng đau nhói, đây. Vẫn là chị Ngọc của cô sao? Có phải mình chính là lý do khiến chị ấy chịu ấm ức như vậy không? Chị Ngọc của cô không nên như thế này. Vợ, Cố Hiểu Mộng đi đến trước mặt Lý Ninh Ngọc ngồi xổm xuống kéo Lý Ninh Ngọc vào lòng ôm thật chặt. Thật sự mình đã lạnh nhạt với chị ấy rất lâu rồi, có Cố Tử Ninh rồi thì 2/3 tinh lực của mình đều dành cho nó, phần dành cho chị Ngọc ngày càng ít. Mấy năm nay được Lý Ninh Ngọc bao dung và bảo vệ khiến cô quên mất Lý Ninh Ngọc mới là người nên được mình dỗ dành nâng niu trên lòng bàn tay. Lý Ninh Ngọc dãy rủa, đẩy Cố Hiểu Mộng ra, không cho cô ấy ôm mình, mà Cố Hiểu Mộng cuối cùng vẫn cố gắng hết sức ôm Lý Ninh Ngọc. Em xin lỗi, chị Ngọc, em xin lỗi, vì một câu em xin lỗi của Cố Hiểu Mộng mà Lý Ninh Ngọc hoàn toàn sụp đổ, lấy tay đánh mạnh vào lưng Cố Hiểu Mộng, vỡ òa khóc nức nở. Lý Ninh Ngọc đánh rất đau, nhưng lòng Cố Hiểu Mộng còn đau hơn. Là cô tự tay biến chị Ngọc thành như vậy, là cô làm cho chị ấy tủi thân như vậy. Lẽ ra chị ấy phải đang tỏa sáng trong thương trường, chính là vì mình và con mà chị ấy rời khỏi vị trí quản lý công ty, nhiều năm như vậy ở nhà cùng cô và đứa nhỏ, nhốt trong thế giới ngày càng bị thu hẹp. Không, đây không phải Lý Ninh Ngọc không nên mắc kẹt ở nhà chỉ quanh quẩn bên vợ con, thế giới của chị ấy là ở bên ngoài, cô nên để cho chị ấy có cuộc sống của chính mình. Cố Hiểu Mộng, em khốn nạn. Lý Ninh Ngọc hét nhỏ, vậy mà gần một đêm Cố Hiểu Mộng mới nhớ đến việc phải dỗ cô. Lúc nào cũng nói trong lòng mỗi người thì đối phương là quan trọng nhất thế nhưng từ khi sinh con Cố Hiểu Mộng càng ngày càng yêu thương đứa nhỏ, tình cảm dành cho mình càng ngày càng ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cũng không muốn tranh giành tình cảm với một đứa trẻ, nhưng mà cô không giành thì sợ là Cố Hiểu Mộng thật sự quên đi mình cũng cần được yêu thương. Đúng vậy, em khốn nạn. Vợ đừng khóc, Cố Hiểu Mộng một tay xoa đầu Lý Ninh Ngọc tay kia vuốt sau lưng Lý Ninh Ngọc xoa dịu nỗi buồn của Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc làm ầm ĩ một trận như vậy nên Cố Tử Ninh thật sự đã bị Cố Hiểu Mộng cho ngủ ở phòng khách. Bởi vì nhà mới sửa sang lại, cho nên Cố Hiểu Mộng cũng không đặc biệt chỉnh sửa lại gì, chỉ đổi giường lớn thành giường trẻ em. Con không muốn ngủ một mình, con muốn ngủ với mẹ con. Cố Tử Ninh bắt đầu giở trò cáu kỉnh, chết cũng không ngủ một mình. Cố Tử Ninh, mẹ cho con hai lựa chọn, một là ngủ trên giường của mình, hai là đứng ở đây cho mẹ. Lý Ninh Ngọc nói xong đóng cửa phòng lại, Cố Tử Ninh ôm con búp bê nhỏ của mình đứng ở đó không nhúc nhích. Không chỉ nó lớn lên giống Lý Ninh Ngọc mà ngay cả tính khí ngang tàng kia cũng giống Lý Ninh Ngọc. Hay là em qua dỗ con ngủ, Cố Hiểu Mộng bắt đầu đau lòng, núm ruột của mình, nói không đau lòng là gạt người. Bất cứ việc gì cũng cần có quá trình, nó nên học cách trưởng thành. Lý Ninh Ngọc nắm tay kéo Cố Hiểu Mộng ngồi lên giường, sau đó đi tắm. Cố Hiểu Mộng liên tục đi đi lại lại từ giường ra cửa, lưỡng lự. Cuối cùng Cố Hiểu Mộng trở lại giường nhắm mắt lại không cho phép mình mềm lòng. Cố Hiểu Mộng nằm trên giường không ngủ được nhưng mà không muốn cho Lý Ninh Ngọc lo lắng nên rút vào lòng Lý Ninh Ngọc giả vờ ngủ. Lý Ninh Ngọc nghĩ Cố Hiểu Mộng đã ngủ, lén lén đứng dậy đi ra cửa, cẩn thận khóa cửa phòng. Cố Tử Ninh quá mệt nằm ngủ gục trên sàn nhà. Lý Ninh Ngọc thở dài, cúi đầu bế Cố Tử Ninh đi về phía phòng khách. Mommy, Cố Tử Ninh mơ mơ màng màng gọi Lý Ninh Ngọc, trong lòng Lý Ninh Ngọc dịu đi rất nhiều, thật cẩn thận đặt Cố Tử Ninh trên giường nhỏ, giúp Cố Tử Ninh đắp chăn, hôn lên trán Cố Tử Ninh một cái. Tử Ninh, cho dù con hận mẹ, mẹ cũng muốn cho con học cách trưởng thành, không ai có thể đi theo con cả đời, con phải tự mình bước đi trên mọi nẻo đường, cho nên con phải học cách trưởng thành, một mình đối mặt với tất cả mọi thứ. Lý Ninh Ngọc nhỏ giọng nói, tuy rằng cô biết Cố Tử Ninh đã ngủ say căn bản không nghe thấy gì. Lý Ninh Ngọc đứng lên bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng Cố Tử Ninh, trở lại phòng mình. Người nào đó chính là mạnh miệng mềm lòng. Cố Hiểu Mộng chờ Lý Ninh Ngọc trở lại phòng thì cười trêu chọc. Lý Ninh Ngọc xoay người đè Cố Hiểu Mộng xuống. Tôi có mạnh miệng hay không, chắc em là người rõ nhất. Lý Ninh Ngọc hôn lên môi Cố Hiểu Mộng, cuối cùng hai người có thể không kiêng nể gì mà thỏa sức làm chuyện mình yêu thích. Em thấy hai chị cũng đâu có kiêng nể ai. Cố Tử Ninh cũng rất bướng bỉnh, kiên trì đứng ở ngoài cửa ba ngày. Mỗi ngày đều kiên trì đến khi không chịu nổi nữa dựa vào tường ngủ, mỗi ngày đều được Lý Ninh Ngọc bế trở về phòng. Tử Ninh, tại sao con không chịu ngủ một mình? Cố Hiểu Mộng quyết định nói chuyện với Cố Tử Ninh, đứa nhỏ này gây áp lực như vậy cũng không phải là cách. Con, cũng không phải là con không chịu ngủ một mình, chỉ là con muốn mommy bế con thêm vài ngày nữa. Cố Tử Ninh cúi đầu giống như một đứa trẻ làm sai điều gì đó. Cố Hiểu Mộng nghe xong đau lòng sờ đầu Cố Tử Ninh, dù có thông minh có trưởng thành đến đâu thì cũng chỉ là một đứa nhỏ 3 tuổi. Vợ tôi trịnh trọng muốn nói với đồng chí hai việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Lý Ninh Ngọc tắm rửa xong đang vừa lau tóc vừa đi đến bên giường. Cố Hiểu Mộng vô cùng nghiêm túc nhìn Lý Ninh Ngọc, ồ em nói đi. Lý Ninh Ngọc ra vẻ chăm chú lắng nghe. Thứ nhất, hãy thể hiện tình cảm với Tử Ninh nhiều một chút để cho nó biết chị yêu thương nó như thế nào. Hôm nay em hỏi Tử Ninh tại sao nó không chịu ngủ một mình, Tử Ninh nói là nó muốn chị bế nó thêm vài ngày. Cố Hiểu Mộng biết Lý Ninh Ngọc cũng rất thương Cố Tử Ninh, nhưng Lý Ninh Ngọc thích thể hiện tình yêu của mình theo cách tinh tế, không bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Tôi sẽ cố. Việc thứ hai, chấm, Cố Hiểu Mộng cầm lấy khăn trên tay Lý Ninh Ngọc giúp Lý Ninh Ngọc lau tóc. Thứ hai, chuyện này em đã nghĩ rất lâu, chị trở lại công ty làm việc đi. Cố Hiểu Mộng thật sự đã đắn đo suy nghĩ rất lâu mới hạ quyết tâm để cho Lý Ninh Ngọc quay trở lại lĩnh vực yêu thích thể hiện giá trị của chính mình. Em nói gì? Lý Ninh Ngọc cho là mình nghe nhầm, có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Cố Hiểu Mộng. Hãy là chính chị, là chị của ngày đầu mà em biết. Em không muốn nhìn chị ở nhà quanh quẩn bên em và con, đây không phải là điều chị nên làm. Phù thủy kinh doanh Lý Ninh Ngọc hẳn nên ở trên thương trường cạnh tranh cao thấp với người ta, trở lại đi. Em sẽ làm hậu phương vững chắc cho chị, em sẽ trông coi nhà cửa gọn gàng ngăn nắp. Tôi Tử Ninh thấy cưng ghê nơi á trời, ba cách chương.